Nghiền phẩm Tân Minh, chương 95, đứng trước tam giới, thần quân công khai người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thẩm Minh ngẩn người, theo sau thấp giọng nở nụ cười. Nàng đau lòng ta, chấm chấm, Cố Khê Nghiên còn chưa đáp lời. Đã thấy bên kia Cửu Anh toàn thân yêu lực bạo phát. Bảy cái đầu không biết sống chết hung hăng chiều Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thẩm Minh đâm lại đây. Cố Khê Nghiên lập tức ôm Diệp Thẩm Minh lùi lại. Hồng Hoang kiếm như chớp giật ở giữa hư không vẽ phù. Thiết lên một tấm lưới linh lực cực lớn. Kim quang đại tác, ngay lúc bảy cái đầu rắn phá vỡ ba tầng khiên chắn đâm tới. Liền bị nhất chiêu của nàng mạnh mẽ định trụ. Lưới phép quấn chặt lấy hắn. Nhấc lên một mảnh da vảy cùng huyết nhục. Để Cửu Anh đau đến tê thanh gầm rú. Diệp Thẩm Minh hơi nghiêng đầu, nhìn Cố Khê Nghiên toàn thân hào quang tỏa sáng, thần minh hiển lộ, đẹp đến không gì sánh được, thực sự là khiến người ta mê đảo đến chết, tựa như vạn năm trước nàng ấy dùng lưới phép bắt lấy cùng kỳ. Thần lực mạnh mẽ có thể sánh cùng thiên địa, để nàng trong lòng hiếu kỳ không thôi, thế cho nên ba phen mấy bận quấn lấy, một mực muốn cùng người kia phân thắng bại. Nhưng là nàng chưa bao giờ được như ý nguyện. Khê Nghiên, nàng lại gạt ta. Thần lực của nàng đã khôi phục đến bực này, sao có thể đánh không lại ta? Chấm chấm, Cố Khê Nghiên ánh mắt hơi rũ nhìn nàng, khẽ vuốt ve ngón tay nàng, sâu kín nói, ta nhưng nguyện ý bại ở trong tay nàng. Diệp Thẩm Minh dĩ nhiên nhận ra người yêu của nàng ý tại ngôn ngoại, có chút thẹn thùng đẩy đẩy Cố Khê Nghiên, làm mặt lạnh nói, đã như vậy, nàng liền lui một bên nghỉ ngơi đi, tên kia để ta xử lý, nàng còn dám ra tay, xem trở về ta phạt nàng thế nào. Cố Khê Nghiên ôm nàng thuấn di, tránh Cửu Anh vừa phun đến một đoàn lửa, nhu thuận nói, thiếp đều nghe quân thượng đấy, chỉ là, quân thượng phải đảm bảo chính mình không bị thương. Bằng không trở về, xem thiếp phạt ngài thế nào. Diệp Thẩm Minh, Cửu Anh bên kia bị nghẹn đến toàn thân bốc cháy. Các ngươi không biết xấu hổ, khinh người quá đáng, ta nhất định cho các ngươi trả giá đại giới. Diệp Thẩm Minh cấp tốc dựng lên kết giới, đem người yêu không biết xấu hổ của nàng che chắn tốt. Lập tức một cái xoay người vọt đến trước mặt Cửu Anh. Kiếm trong tay quang huy trùng điệp, chỉ thẳng vào hắn, tiểu tử thối, ta đã cho ngươi một cơ hội, chỉ là ngươi không biết quý trọng, giờ cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Vừa dứt lời, bích tiêu kiếm đột nhiên biến lớn, hóa thành bảy cái âm ảnh khổng lồ, phảng phất nặng tựa ngàn cân từ giữa trời bổ xuống, lại tựa như cuồng phong mà xoay quanh Cửu Anh, cạo sạch toàn bộ da vảy trên người hắn. Kéo ra đầy trời xương máu. Chỉ thấy Cửu Anh gầm lên một tiếng. Liền yết hầu đứt đoạn. Bảy cái đầu đã ầm ầm rơi xuống. Nổi lềnh bềnh giữa biển. Một màn này khiến binh sĩ hai bên đều kinh hãi đến biến sắc. Lang tộc cùng điểu tộc đều tay chân phát lạnh. Lũ lượt ném binh khí xuống đầu hàng. Diệp Thẩm Minh rơi xuống thân thể rách nát kia. Bốn phía nham thạch đều đã chìm vào biển băng. Nhưng là một luồng hỏa diễm nóng rực vẫn tầng tầng bao phủ. Để nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất thình lình, một cỗ lực lượng vô hình trói lấy nàng. Lôi kéo nàng đến gần. Cửu Anh vốn đã bị chảm chín cái đầu. Phần bụng lại đột nhiên mãnh liệt rung lên. Càng lúc càng căng đầy. Tựa hồ sắp nổ tung. Mà lượng dung nham trong cái bụng khổng lồ đó, không chút nghi ngờ có thể chôn vùi toàn bộ Hàn Uyên chi hải. Diệp Thẩm Minh ở ngay trung tâm, tình thế đã là thập phần hung hiểm. Ngay lúc Cửu Anh sắp bạo thể nổ tung, một đoàn linh khí màu trắng ngà đã bao lấy Diệp Thẩm Minh, che chắn nàng thật an toàn. Đồng thời một đạo trận văn hình bát giác được Cố Khê Nghiên dựng lên giữa trời, tựa như chia cắt Hàn Uyên chi hải thành hai nửa. Một bên là chúng tướng sĩ, một bên là Cửu Anh. Chỉ nghe một tiếng nổ cực lớn chói tai vang lên, toàn bộ biển băng như bị dốc ngược lên trời. Băng tuyết bốn phía cuộn trào, bốc cháy rừng rực, thủ lĩnh tứ đại yêu vương bạo thể. Uy lực dĩ nhiên không gì cản nổi. Nếu không có trận văn kia ngăn lại, mảnh địa vực này toàn bộ đều bị chôn vùi. Hàn Uyên chi hải, khả năng không một vật sống nào còn tồn tại. Cố Khê Nghiên bị hỏa diễm huân đến gò má đỏ ửng. Nàng một mình chống đỡ trận văn có chút gian nan. Diệp Thẩm Minh lập tức thoát khỏi che chắn, đạp không mà lên, ở đầu bên này đem linh lực xanh biếc truyền vào bát giác trận. Cùng Cố Khê Nghiên ngăn cản một mảnh hỗn loạn. Giữa lúc này, từ phía chân trời một cỗ kiếm khí mãnh liệt tựa như du long, phá vỡ tầng tầng băng tuyết. Ánh sáng bén ngót thế không gì cản được, mạnh mẽ hất tung vô số binh tướng. Một đường như sao băng đâm thẳng vào người Diệp Thẩm Minh. Quân thượng, Huyền Thủy từ xa nhìn thấy một màn, con người co chặt, gấp giọng hô lên. Diệp Thẩm Minh linh lực toàn bộ rót vào trận văn, mạnh mẽ ngăn chặn nó nghịch truyền. Phía sau đối phương một kích phải giết, nàng cũng không rảnh bận tâm. Nếu nàng buông tay, Cố Khê Nghiên dĩ nhiên khó lùi về nguyên vẹn. Hiển nhiên đối phương chính là vừa vặn bắt được cơ hội này. Mắt thấy du long kia chỉ còn cách Diệp Thẩm Minh mấy trượng, Cố Khê Nghiên trong chớp mắt buông xuống trận văn. Hồng hoang kiếm trong tay gào thét mà đến, hiểm hiểm chặn lấy cỗ linh lực khủng bố kia. Hai đoàn kiếm khí cực mạnh va chạm, phát ra một tiếng tranh minh thật lớn, chấn đến toàn bộ bầu trời tiết tan không còn một mảnh. Liền đám mây cũng không lưu lại. Một mảnh địa vực trong chớp mắt được gột rửa. Tức khắc tất cả mọi người thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Khê Nghiên đôi tay nắm chặt hồng hoang, thần kiếm ánh sáng bạc lấp lóe, mà Thái Nhất hai tay cầm xích tiêu kiếm, ngạnh đâm về phía Diệp Thẩm Minh. Ba người khí tức đều hết sức cường hãn, y phục giữa trời liệt liệt tung bay. Cố Khê Nghiên hệ lụa trắng cùng tóc đen ở sau người phi dương mà lên. Trong tay kiếm cũng không chút yếu thế, chặt chẽ chống lại người tới sở hữu công kích, mà ở phía sau nàng, trăm dặm sông băng đã được mạnh mẽ áp chế. Cửu Anh thân thể triệt để hóa thành băng tuyết khắp nơi phi tán. Nhưng hồn phách vẫn một mực cố chấp, trực tiếp biến thành chín tòa tuyết sơn, sừng sững ngòi lên đến tận mây xanh. Diệp Thẩm Minh nhìn Cửu Anh yêu đan trong tay, lại nhìn trước mắt Cố Khê Nghiên cùng Thái Nhất rằng co. Ánh mắt ám trầm, Thái Nhất thế nhưng trực tiếp xông vào yêu giới tấn công nàng. Xem ra hắn đã hoàn toàn phát điên. Thái Nhất đã đến, tự nhiên đám người hỏa thần sẽ không vắng họp. Bởi vì quỷ xa chạy đến đây, khiến cho Minh Thủy phòng thủ lỏng lẻo, đám thiên binh kia lập tức nhân loạn mà vào. Thái Nhất sững sờ nhìn vị bạch y nữ tử trước mắt, trên mặt kinh hỉ khó nén rồi lại dâng lên tràn đầy phẫn nộ. Nhìn lưỡi kiếm bị ngăn chặn không cách nào đâm vào tim Diệp Thẩm Minh, hắn trong mắt nổi lên điên cuồng. Trạc Thanh, nàng thật sự nhẫn tâm đối với trẫm. Lần trước bỏ mặc trẫm trọng thương không nói, bây giờ còn vì che chở yêu tinh kia. Thế nhưng, im miệng, Cố Khê Nghiên cắt ngang lời hắn. Không chút do dự đem kiếm đẩy ra. Thái Nhất bất thình lình bị nàng đánh văng ra ngoài, rơi xuống mặt đất, được đám người hỏa thần cuống quýt đỡ lấy. Bệ hạ, Thủy thần cũng đã đuổi tới. Vừa đỡ Thái Nhất vừa ngẩng đầu nhìn vị kia thần quân đứng ở giữa trời. Giờ phút này nàng một thân bạch y phiêu nhiên, không nhiễm bụi trần. Trong tay hồng hoang kiếm hào quanh rực rỡ, toàn thân hiển lộ thần uy, phong thái uy nghiêm tràn đầy hơi thở viễn cổ. Liền như vậy lẳng lặng đứng ở kia, cũng đủ để một đám người không dám vọng động nửa phần. Cố Khê Nghiên thần sắc cũng không bình tĩnh, giữa mày một tia u sầu cùng bất đắc dĩ đều bừng lên. Người vốn là trải qua 3000 đại kiếp nạn mới tu thành thiên đế, trong tay trưởng quản tiên giới mấy vạn tiên nhân, phù hộ thế gian muôn vàn sinh linh, vì sao lại cố chấp như vậy? Trước sau chỉ muốn hủy diệt yêu giới, Thái Nhất cánh tay nắm kiếm run run, tận lực ổn định hơi thở, nghiến răng nói, yêu tộc hiếu chiến, không chịu quản thúc, vô pháp vô cương, thiên địa hình thành tới nay, yêu tộc không ngừng gieo họa chúng sinh. Nàng hỏi trẫm vì sao muốn chu diệt. Thần quân ơi thần quân, nàng trời quang trăng sáng, từ bi cực độ, nhưng bực này yêu tộc hung ác, nên triệt để chu diệt. Chấm, Diệp Thấm Minh liếc nhìn hắn, cảm thấy lỗ tai ngứa vô cùng, vừa muốn tiến lên động thủ, lại bị Cố Khê Nghiên nắm lấy tay. Vậy xin hỏi bệ hạ, tiên nhân nếu vì bản thân tư dục tàn hại sinh linh, thì nên giết hay không? Cố Khê Nghiên đạm nhạt hỏi, là tiên nhân nếu phạm thiên quy, đều theo tội mà xử. Trẫm xưa nay chấp trưởng tiên giới, chưa từng để bất luận tiên gia nào phạm tội mà có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiên giới có ác có thiện, yêu giới cũng là như vậy. Thiên địa ra đời, diễn sinh ra yêu giới, đây là thiên địa chi đạo. Vạn vật chúng sinh đều bình đẳng. Nếu tiên giới có bệ hạ làm chủ, thì yêu giới liền để Thấm Minh định đoạt. Người lấy tư cách gì xen vào? Trẫm nắm quyền tam giới, sao lại không tư cách xen vào? Trẫm đã cho yêu giới cơ hội, nhưng Diệp Thấm Minh dã tâm bừng bừng, chỉ có Trạc Thanh nàng mới tin rằng nàng ta sẽ biết hối cải. Thái Nhất cũng không muốn trước mặt mọi người tranh cãi cùng Trạc Thanh. Nàng là tam giới tôn thần, cũng là người của tiên giới. Hắn không thể nặng lời với nàng, nhưng nàng một mực bảo vệ Diệp Thấm Minh. Cơn tức này hắn làm sao bình được? Trạc Thanh đã thân vẫn, tam giới cũng không cần tôn thần, muốn chỉ là một mảnh an bình. Kỳ thật, nói đến cùng, người chỉ là ghen ghét với Thấm Minh. Người thân là tiên gia, vì tư dục mà tàn hại yêu giới, phạm đủ thiên quy, người nên tự xử mình thế nào? Giọng nói của nàng nghiêm nghị, cũng không cho Thái Nhất một chút mặt mũi. Thái Nhất tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, giống lên, vì lẽ đó, nàng là muốn cùng trẫm đao kiếm tương hướng. Trạc Thanh, nàng đừng quên, nàng là thần quân, nàng là người của tiên giới. Nàng nói trẫm có tư tâm, còn nàng thì sao? Mọi người đều sùng bái nàng, tôn thờ nàng, vì nàng là tôn thần phù hộ chúng sinh, lòng mang thiên hạ, đối chúng sinh bình đẳng. Nhưng vì cứu yêu tinh kia, nàng lấy tính mạng chúng sinh tam giới ra uy hiếp trẫm, bức trẫm buông tha Diệp Thấm Minh. Nàng còn tư cách làm tôn thần sao? Diệp Thấm Minh cùng đám người hỏa thần nghe được đều sửng sốt, nhìn vị bạch y nữ tử an tĩnh đứng ở một bên. Đôi mắt nàng giấu trong lụa trắng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Cố Khê Nghiên sắc mặt hơi đổi, sau một hồi nàng mới nhợt nhạt cười. Là thần, là yêu, là người, bất quá đều có thất tình lục dục, hỉ nộ ai nhạc, ta có hỉ ái cũng có căm ghét. Còn nói đến bình đẳng, năm xưa ta đem nửa thần hồn tế thương sinh, nửa thần hồn cho người ta yêu, như vậy còn không bình đẳng sao? Dứt lời, nàng thanh âm dần dần lạnh lẽo. Ngàn năm trước ta từng nói qua, ta bản thân là tôn thần. Nếu ta không hộ được người yêu của mình, thì còn nói gì tới hộ thương sinh? Thương sinh vô tội, ta liều mình tế thương sinh. Minh nhi của ta vô tội, ta cũng liều mình hộ nàng. Này một câu nói vô cùng bình tĩnh, rơi vào trong tai mọi người, lại khiến tất cả đều kinh hãi biến sắc. Thần quân nhưng đứng giữa trời đất, trước mặt chúng sinh tam giới, không chút ngần ngại nói rõ nàng yêu Diệp Thấm Minh. Nàng là tôn thần, trong lòng có thiên hạ rồi lại có lưu luyến tình. Nàng hộ thiên hạ, cũng là hộ người yêu của mình. Như vậy có thể lẽ thẳng khí hùng mà dõng dạc nói. Trong tam giới này cũng chỉ có thể là Trạc Thanh thần quân nàng. Thái Nhất tâm tình đã hoàn toàn hỏng bét. Sự thật hắn trăm mưu ngàn kế che giấu, cuối cùng lại bị chính miệng Trạc Thanh nói ra. Nàng thanh danh đã cứu không được, tiên giới thanh danh đã cứu không được rồi. Hắn hai mắt đỏ bừng, đẩy ra đám người hỏa thần, Kiếm trong tay như điện lôi đâm thẳng về phía Diệp Thấm Minh. Cố Khê nghiên tay trái đem Diệp Thấm Minh hộ ở sau người. Tay phải hồng hoang kiếm quang hoa chói mắt. Trên người chiến ý mãnh liệt mà ra. Ngàn năm trước, nàng không kịp làm bất luận chuyện gì liền lưu lại Diệp Thấm Minh một mình. Kia Thái Nhất Bội Ước dám đem nàng ấy đưa vào tỏa yêu Trầm Uyên. Khiến người yêu của nàng ngàn năm chịu thống khổ tra tấn. Tin lầm một lần để nàng hối hận vạn phần. Hôm nay nàng tuyệt không để lần nữa tái diễn. Kẻ hại Diệp Thấm Minh. Kẻ tổn thương nàng ấy. Tất cả đều phải ân đền oán trả. Diệp Thấm Minh cái mũi toan đến lợi hại. Trong mắt thỏa mãn rồi lại dâng lên nước mắt. Đời này có được Cố Khê Nghiên. Là nàng may mắn đến bực nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Tuyệt kỹ của thần quân. Trước thiên hạ không ngại ngùng nói lời âu yếm. Sau lần đó, tiên yêu tranh cãi vạn năm vẫn không ngừng nghỉ. Chúng tiên, quân thượng các ngươi là bị thần quân nhà ta phẩm không dậy nổi. Chúng yêu, nói càn, thần quân nhưng chính miệng thừa nhận. Nguyện bại dưới tay quân thượng nhà ta. Chấm, độc giả, các ngươi đều nói đúng. Kia chính là tình thú của hai người các nàng. Thái Nhất, lỗ tai đều bị Cẩu Lương làm tắc. Ta không tin, ta không tin. Nàng là thiên hậu, nàng là của ta. Sau đó Thái Nhất bị trói lại treo lên cây hòe. Trà xanh, bằng ngươi cũng dám mơ ước yêu hậu nương nương của ta. Lan, Thái Nhất khóc chít chít. Chỉ có thể mặc cho Thao Thiết đùa giỡn làm bóng ném. Cách chương.